Chương 341, đây là muốn hỏa tiết tấu á như là đã thắng, đem hắn thả đi. Thiên tộc nam tử đối Khương Ly mỉm cười mở miệng, thái độ mười phần thân mật. Thiên ngoại thiên lôi đài, chỉ là dùng cho luận võ kết bạn, hoặc là giải quyết một chút phân tranh, không cho phép đả thương người. Thắng bại đã định, quyết đấu liền xem như kết thúc. Người ta thật tốt hỏi thăm, Khương Ly tự nhiên cũng không thể vùng mặt mũi này. Nàng mỉm cười gật đầu, đem chân nâng lên, thu hồi đại địa ý chí. Lập tức, Thái A cảm thấy thân thể buông lỏng, toàn thân vô cùng dễ dàng. Cánh tay hắn đứt gãy, còn có mặt khác thương thế, đều là vấn đề nhỏ, hắn hận nhất là, Khương Ly đối với hắn vũ nhục. Vừa giải trừ áp chế, Thái A liền từ dưới đất nổi lên, hội tụ còn lại hồn lực, hướng Khương Ly hoanh sát mà đi. Ba nhờ nhưng, công kích của hắn căn bản đến hay không Khương Ly trước mặt, giữa đường liền bị cái kia thiên tộc nam tử phất tay đánh tan. Thái A thân thể lui nhanh nói bên bờ lôi đài, kém chút rơi xuống lôi đài mà đi. Thái A sư huynh dưới lôi đài, một đám ly hỏa điện đệ tử, nhộn nhịp khẩn trương lo lắng. Thái A giữ vững thân thể, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Khương Ly cùng cái kia thiên tộc nam tử. Khương Ly mỉm cười chắp tay mà đứng, Thái A cái kia ánh mắt hung ác, tựa hồ căn bản không để vào mắt. Còn dám làm càn, liền đem ngươi trục xuất luận đạo. Thiên tộc nam tử ngoái nhìn về phía Thái A. Giọng nói lạnh lẽo, thần sắc lạnh nhạt, hoàn toàn không giống đối Khương Ly như vậy hữu hảo. Thái A ánh mắt, rơi vào thiên tộc nam tử trên thân. Hai người ánh mắt, ở giữa không trung kịch liệt va chạm một hồi, Thái A mới thu lại khí tức, quay người nhảy xuống lôi đài. Nhưng, vừa mới phóng ra một bước, hắn lại đột nhiên dừng lại, chuyển mắt nhìn về phía trên lôi đài Khương Ly. Khương Ly, chúng ta luận đạo gặp lại. Cái kia trong mắt sắc ý, không có chút nào che giấu truyền lại cho Khương Ly. Khương Ly câu môi cười một tiếng, chẳng hề để ý đến một chút, cái này luận đạo bên trong, những người muốn giết nàng, vốn là không ít, cũng không sợ thêm một cái Thái A hử. Thái A hử lạnh một tiếng, mang theo ly hỏa điện người cùng nhau rời đi. Mà trên lôi đài, Khương Ly chuẩn bị lúc rời đi, lại bị cái kia thiên tộc nam tử gọi lại. Ngươi tại thiên đế thành lịch luyện bên trong, đạt được 9 màu đèn lưu ly. Khương Ly sửng sốt một chút, chậm rãi gật đầu. Điểm này đã không phải là bí mật, nàng QNZ không đáng đối thiên tộc người nói láo. Rất tốt, rất tốt. Thiên tộc nam tử lộ ra tiêu ý, gật đầu. Khương Ly có chút không hiểu hắn cái này rất tốt là có ý gì. Lập tức, thiên tộc nam tử có đột nhiên nói với Khương Ly câu ý vị không rõ lời nói. Ngươi cũng đã biết, tại các ngươi lui ra thiên đế thành về sau, thiên đế thành liền không người lại có thể đi vào. Khương Ly ánh mắt lóe lên. Luôn cảm thấy cái này thiên tộc nam tử lời nói bên trong có chuyện, biểu lộ rõ ràng bên trên nhưng rất bình tĩnh, lộ ra kinh ngạc bộ dáng hỏi, ồ lại có dạng này sự tình, cái này vãn bối không được rõ lắm. Ngươi không biết thiên tộc người mỉm cười hỏi. Khương Ly mỉm cười lắc đầu, ra thiên đế thành về sau, ta liền dốc lòng tu luyện, bế quan mấy năm, vừa mới xuất quan, liền theo các sư huynh đến thiên ngoại thiên, tham gia luận đạo, thật đúng là không rõ ràng chuyện này. Thiên tộc nam tử QNZ không tiếp tục truy vấn, chỉ là cười cười, hướng lui về phía sau mấy bước, tỏ ý Khương Ly có thể rời đi. Khương Ly đi xuống lôi đài, lập tức bị không ít người vây lại. Ngươi chính là Khương Ly ai ra má ơi, ta xem như nhìn thấy chân nhân thật kích động thật khẩn trương còn vui vẻ á. Khương Ly, ngươi có thể nói một chút, lúc trước ngươi cùng tứ đại thiên kiêu một trận chiến. Đến cùng là ai thua người nào thắng sao? Khương Ly bị bất thình lình nhiệt tình, giật nảy mình. Gặp qua sóng to gió lớn nàng, QNZ trong nháy mắt bên trong, bị làm phải có chút ngộp bức. Cũng may, phát hiện Khương Ly bị vây lại Khương Hạo, cung Tuyết Hoa mấy người, nhộn nhịp chạy đến giải vây. Làm gì đều tránh ra cho ta. Cung Tuyết Hoa bắt lấy những người kia quần áo, trực tiếp nhấc lên, ném đến đằng sau. Lập tức, ngoài lôi đài hỗn loạn tưng bừng. Khương Ly trong đám người, kêu gọi Khương Ly âm thanh, như tiếng gầm, từng cơn sóng liên tiếp. Khương Ly thật vất vả từ trong đám người gạt ra, tại đồng bạn hiểm hộ xuống, hoảng hốt mà chạy. Những người này đều điên rồi sao thoát đi đám người về sau, Khương Ly lòng còn sợ hãi nói. Cung Tuyết Hoa cười nói, ngươi đã trở thành Tây Hoang giấy lên tân tinh, bọn họ đương nhiên muốn truy phủ ngươi. Khương Ly sững sờ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Một đám người hơi chật vật rời xa những cái kia kích động đám người, trốn đến nơi yên tĩnh. Cho tới bây giờ, đám người bọn họ mới có cơ hội thật tốt nói chuyện. Nơi này nói chuyện không tiện, ta mang các ngươi đi một nơi. Một Khuynh Ngôn đối đám người cười thần bí, mang theo đám người tiến về trong thành một chỗ. Trên đường, Cung Tuyết Hoa hiếu kỳ hỏi, một đại mỹ nhân là muốn dẫn chúng ta đi đâu? Tần Thiên Y Lý nhưng đồng dạng cười thần bí, đến các ngươi liền biết. Nghi hoặc bên trong, bọn họ bị Một Khuynh Ngôn đưa đến một tòa độc lập trong sân. Mới vừa vặn tiến vào, Ôn Mập Mạp âm thanh liền truyền ra. Đều cẩn thận một chút, những vật này nếu là có chu tờ tổn thương, đem các ngươi bán đều đền không nổi. A Ôn Mập Mạp cũng tới Khương Ly dẫm chân xuống, kinh ngạc nói. Một Khuynh Ngôn mỉm cười gật đầu, nghe nói chúng ta muốn tới, Ôn Mập Mạp liền nhất định phải cùng đi theo. Hắn nói, lần này chúng ta ra tiên mặc dù không tham gia luận đạo, nhưng sinh ý nhưng phải làm. Chư vương luận đạo là Tây Hoang thịnh thế, náo nhiệt như vậy trường hợp xuống, đúng lúc là lực mạnh mở rộng ra tiên lâu thời cơ tốt. Hơn nữa, nếu là có cơ hội, còn có thể mở mấy trận đánh cược, kiếm chút thu nhập thêm. Thần Thiên Y Dì bổ sung một câu. Đám người nghe được sững sờ. Lập tức, Cung Tuyết Hoa cười vang lên tiếng. Mập mạp chết bầm này thật đúng là một nhân tài có hán tại. Chúng ta chính là muốn biến nghèo cu nở dê khó á. Hàng Nhiều Quang, Bách Lý Phượng, Sở Phi Yên ba người, cũng không biết Khương Ly tại gia tiên sự tình, càng không nhận ra Ôn Mập Mạp. Nghe được mấy người đối thoại, có một loại không nghĩ ra cảm giác. Cũng may, ba người cũng đều không phải lắm một người, càng sẽ không hiếu kỳ hỏi nhiều, chỉ là yên lặng theo ở phía sau. Đang lúc nói chuyện, Ôn Mập Mạp theo trong phòng như cầu đồng dạng lăn ra, nhìn thấy Khương Ly đám người về sau, trong mắt sáng lên, mừng rỡ chào đón. Tiên chủ, ngài tới rồi. Ôn Mập Mạp rất là vui vẻ chạy tới, hướng Khương Ly cung cung kính kính cúi đầu. Nhiều năm thời gian không thấy, Mập Mạp này là càng phát mượt mà, phong quang, khí sắc hồng nhuận. Chính là còn là sửa không được hắn buộc phát giàu bản tính. 10 cái béo mút míp đầu ngón tay bên trên, đều mang đầy đủ hồng hồng lục lục bảo thạch nhẫn, 10 phần lóa mắt dễ thấy. Ôn Mập Mạp, ngươi gần nhất thời gian trôi qua rất là thoải mái. A Khương Ly cười cười nói. Ôn Mập Mạp lập tức lộ ra nịnh nọt vẻ mặt, tất cả đều là nhờ tiên chủ phúc. Tiên chủ A, ngài thật sự là càng ngày càng đẹp bớt nịnh hót. Khương Ly nhíu mày sao? Ôn Mập Mạp lập tức thu lại nịnh nọt biểu lộ, nghiêm túc nói, tuyệt đối không phải mông ngựa, câu câu đều là ta lời từ đáy lòng. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía Cung Tuyết Hoa, chỉ vào Ôn Mập Mạp nói, Hoa Hoa, ngươi có hay không theo Mập Mạp này trên thân, ngửi được gâm như hương vị.